xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5797, phiên ngoại, trở lại Star 5. Góc truyện audio.com, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Đường Quả hỏi, làm sao ngươi biết cái này thế giới trở nên không đồng dạng? Hạ Thiến Đông sừng sốt một chút quan sát tỉ mỉ Đường Quả, sau đó lui ra phía sau hai bước, trên mặt thâm tình không có, thay vào đó là một mặt cảnh giác. Vừa rồi hắn đã cảm thấy có điểm gì là lạ, là Trình Mạn Kỳ hẳn là rất chán ghét hắn mới đúng, làm sao có thể chủ động đến tìm hắn. Tìm tới hắn, còn muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện. Đối phương tìm một chỗ đánh cho hắn một trận còn tạm được, sẽ không như thế tỉnh táo nghe hắn nói xong nhiều lời như vậy. Ngươi là ai? Hạ Kiến Đông cảnh giác hỏi, sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ Trình Mạn Kỳ cũng lây nhiễm sao? Không đúng, hắn nhớ Trình Mạn Kỳ bởi vì tinh thần lực cùng thân thể đều phế đi, căn bản không có khả năng bị trùng tộc coi trọng mới đúng. Quảng cáo, ngươi đem Trình Mạn Kỳ làm sao vậy? Có thể hắn vẫn là rất khẳng định, người trước mắt tuyệt đối không phải Trình Mạn Kỳ. Ánh mắt, động tác, hành vi cùng với đối hắn tha thứ độ cũng không thể là Trình Mạn Kỳ. Trước mắt người này, rõ ràng đỉnh lấy Trình Mạn Kỳ vỏ bọc, khí thế trên người không bình thường, không phải nàng. Ngươi nhìn ta liền nói hắn thích ngươi. Nếu mà không phải thích ngươi, cứ như vậy ngắn ngủi tiếp xúc, đối phương sẽ không phát hiện ta không thích hợp. Đường Quả ý thức cùng Trình Mạn Kỳ giao lưu, Trình Mạn Kỳ nhỏ giọng thầm thì. Vậy thì thế nào, theo trong giọng nói, còn là có thể nghe ra nàng không có phía trước kháng cự cùng tức giận. Nói thật nàng đã nhiều năm đều không có bị người coi trọng qua. Đột nhiên có như thế một người dạng này quan tâm nàng, khó tránh khỏi sẽ có một chút xúc động. Đoán chừng phụ thân nàng cũng không có cách nào nhìn ra vấn đề, Hạ Kiến Đông nhưng có thể một cái nhìn ra. Quảng cáo, trong lòng vẫn là có chút phức tạp, người cá nhân cảm tình ta không nói nhiều, bất quá bây giờ Hạ Kiến Đông rõ ràng không giống, ta cần cùng hắn nói chuyện. Nếu có hắn trợ giúp, nói không chừng có thể đem Star tai nạn sớm một chút kết thúc. Hiện tại, đã không phải là ngươi một người vấn đề, ngươi cũng có thể phát hiện cái gì. Trình Mạn Kỳ, ngươi cứ việc đi làm đi, chỉ cần đừng đáp ứng tùy tiện gả cho ai. Muốn thật như thế, thân thể ta không cần, yên tâm đi, ta có đối tượng, muốn ta đối với người nào nhìn nhiều hai mắt, hắn chuẩn sẽ khổ sở. Trình Mạn Kỳ a, cái kia nàng liền yên tâm, nghe tới tình cảm không sai bộ dạng, thật hiếu kỳ. Hạ Kiến Đông, ngươi hẳn phải biết toàn bộ Star hiện nay ngay tại kinh lịch một trận tai nạn a. Hạ Kiến Đông vẫn là không có buông lòng, đối phương đã nói đến đây, rõ ràng biết rõ rất nhiều chuyện, hắn do dự một chút gật đầu. Không sai, quảng cáo, hiện nay tiếp tục ngụy trang, là không có cách nào. Trình Mạn Kỳ còn tại cỗ thân thể này bên trong, ta không có đem nàng thế nào, chờ ta làm xong sự tình, nàng sẽ một lần nữa khống chế thân thể quyền sở hữu. Đường Quả nói xong, lại cùng Trình Mạn Kỳ nói, ngươi trước đi ra khống chế thân thể cùng Hạ Kiến Đông trò chuyện. Trình Mạn Kỳ nháy mắt cảm giác chính mình có thể khống chế thân thể, câu nói đầu tiên là, Hạ Kiến Đông, ta không quản ngươi là ý nghĩ gì, phía trước ân oán trước dứt bỏ, Đường tiểu thư nói hiện nay ta gặp phải tai nạn, ta mời ngươi nhất định muốn phối hợp nàng. Đến mức chúng ta cá nhân cảm tình vấn đề, chờ vượt qua tràng tai nạn này lại nói. Góc truyện audio.com, còn có, hiện tại Đường tiểu thư đến, thông ra sự tình như vậy coi như thôi, nàng sẽ giải quyết. Ta cùng ngươi nói, ngươi cũng đừng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải vậy ta sẽ đánh chết ngươi. Hạ Kiến Đông trên mặt phòng bị không có, thần sắc dần dần nhu hòa xuống. Ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao? Không thể nói, không thích là được rồi, chúng ta chẳng phải gặp qua hai lần. Thấy hai lần, ngươi liền muốn lấy ta, làm xuân thu đại mộng đâu. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế truyện giải trí. Cách chương.